Cửu vực kiếm đế, chương 1357, độc giết cổ đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiểu tử, không, công tử, chủ nhân, chỉ cần ngươi thả qua ta. Về sau ta chính là ngươi nô lệ, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Vì ngươi hiệu lực, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, theo thiên địa pháp tắc bị không ngừng rút ra. Kiếm cốt lão nhân cảm giác được rõ ràng, hắn hiện tại lực lượng đã là cùng bình thường cổ đế, không có gì khác nhau. Tại tiếp tục như vậy, hắn cảnh giới thậm chí có thể là từ cổ đế rơi xuống dưới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bước vào cổ đế. Thế nhưng là kiếm cốt lão nhân trải qua thiên tân vạn khổ mới làm đến, nghĩ đến muốn rơi xuống khỏi cổ đế, để kiếm cốt lão nhân trực tiếp từ bỏ mình tôn nghiêm kỳ cầu bắt đầu. Nhận ta làm chủ, vì ta hiệu lực, đã chậm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên liếc qua kiếm cốt lão nhân, lạnh cười liền liền nói. Đối mặt kiếm cốt lão nhân xin khoan dung, Sở Phong Miên không nhúc nhích chút nào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cái này kiếm cốt lão nhân đối Sở Phong Miên hận thấu xương. Dù cho là Sở Phong Miên cưỡng ép hàng phục người này, vậy có thể là phản bội. Chẳng đem cái này kiếm cốt lão nhân lực lượng toàn bộ quất lấy ra, hóa thành Sở Phong Miên lực lượng, người vẫn là đem trên người ngươi thiên địa pháp tác, tất cả tài phú đều cống hiến ra tới đi, có thể trở thành ta một phần lực lượng, là ngươi vinh hạnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nói xong, càng là lại lần nữa tăng nhanh thôn thiên bí thuật thôn phệ tốc độ. Từng đạo thiên địa pháp tắc đều từ kiếm cốt lão nhân trong thân thể quất lấy ra. Đột nhiên kiếm cốt lão nhân trên thân một trận linh lực thâm hụt, cảm giác được suy yếu vô cùng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hắn cảnh giới từ thất kiếp cổ đế lập tức ngã rơi xuống lục kiếp chân đế. Không, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, kiếm cốt lão nhân lớn tiếng gầm thét lên. Thế nhưng là đây chỉ là một bắt đầu. Lục kiếp chân đế, ngũ kiếp chân đế, tứ kiếp chân đế, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, kiếm cốt lão nhân cảnh giới không ngừng rơi xuống dưới, cuối cùng ngã rơi xuống một kiếp chân đế tình trạng. Thôn thiên bí thuật mới chậm rãi kết thúc, kiếm cốt lão nhân trên thân lực lượng đã là đều bị rút lấy. Chờ hắn từ thôn thiên bí thuật bên trong rơi xuống một khắc, tại chỗ bỏ mình, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tâm lực lao lực quá độ phía dưới. Cái này kiếm cốt lão nhân không còn có dãy rùa năng lực, tại chỗ vẫn lạc. Một tôn cổ đế cứ như vậy bỏ mình, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cũng không đồng tình, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Cái này kiếm cốt lão nhân nếu là muốn đối phó Sở Phong Miên, luân lạc tới cái này vẫn lạc một đường, vậy trách không được Sở Phong Miên có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sư huynh, người thật giết kiếm cốt lão nhân. Nhìn thấy kiếm cốt lão nhân thi thể, La Khang còn đều có chút không thể tin nói ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đây chính là kiếm cốt lão nhân, thành danh đã lâu siêu cấp cường giả, cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay. Phải biết Sở Phong Miên mới là chuẩn đế cảnh giới a, lấy chuẩn đế cảnh giới oanh sát cổ đế, cái này nếu là truyền đi, người khác chỉ sợ còn đều tưởng rằng La Khang điên rồi. Đang nằm mơ như thế, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy La Khang biểu hiện, cũng chỉ là cười cười, không có trả lời, cũng coi là chấp nhận. Mặc dù Sở Phong Miên giết kiếm cốt lão nhân, cũng coi là mượn một cái khác, giống như là cái kia âm huyết giao lực lượng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà dù sao đây hết thảy đều là Sở Phong Miên tính toán, Vậy đủ để xem như Sở Phong Miên mình giết một tôn cổ đế. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một chảo. Từ cái này vòng xoáy bên trong, một viên không giới lập tức bay ra, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này kiếm cốt lão nhân, thế nhưng là một vị uy tín lâu năm chuẩn đế, thành danh đã lâu nhân vật, tung hoành Đại La Thiên Tinh vực, đủ có số thời gian ngàn năm. Trong tay hắn tài phú, tất nhiên không phải một cái con số nhỏ. Hiện đang rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, cũng coi là phát một món tiền nhỏ. Một cỗ linh lực rót vào trong đó, tại cái này kiếm cốt lão nhân không giới bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là liếc thấy vô số linh khí. Cái này chút linh khí, cơ hồ đều là thiên cấp linh khí, cộng lại chừng hơn 20 kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này kiếm cốt lão nhân không giới bên trong, làm sao có nhiều như vậy linh khí? Sở Phong Miên nhìn xem không giới bên trong đồ vật, hơi nghi hoặc một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chút linh khí, hiển nhiên đều cũng không thích hợp kiếm cốt lão nhân. Đối một vị kiếm tu tới nói, duy nhất cần linh khí, chính là kiếm trong tay. Cái khác linh khí tại nhiều cũng chỉ có thể xem như vướng chân vướng tay. Tựa như là Sở Phong Miên, ngày bình thường cũng chỉ vận dụng Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm hai thanh linh kiếm như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Hỏa Vân Cổ Đế Hỏa Vân La Phiến. La Khang ở một bên cũng nhìn thấy Sở Phong Miên mở ra kiếm cốt lão nhân không giới, hơi kinh ngạc nhìn xem trong đó một thanh giống như là cây quạt như thế linh khí, nói ra: có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa Vân Cổ Đế linh khí, làm sao có thể rơi vào kiếm cốt lão nhân trong tay? Hơn hết Hỏa Vân Cổ Đế, nghe nói là mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ Hỏa Vân Cổ Đế là chết tại kiếm cốt lão nhân trong tay? Hỏa Vân Cổ Đế cũng là một vị độc hành cổ đế, chỉ là mấy chục năm cũng không từng xuất hiện. Lúc đầu nghe đồn Hỏa Vân Cổ Đế đang bế quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ cái này Hỏa Vân La Phiến, La Khang chính là nhìn ra trong đó không đúng. Loại này thành danh linh khí, tuyệt không có khả năng bán mới đúng. Hơn phân nửa là Hỏa Vân Cổ Đế đều chết tại kiếm cốt lão nhân trong tay. Còn có, đây là Phong Hành Cổ Đế Phong Hành Linh Thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Toái Lôi Cổ Đế Toái Lôi Cự Truy. Tại cái này kiếm cốt lão nhân không giới bên trong linh khí, La Khang nhận ra không ít. Cái này chút linh khí, cơ hồ là hào không ngoài suy đoán, toàn bộ đều là rất nhiều cổ đế thành danh đã lâu linh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra cái này kiếm cốt lão nhân giết cổ đế cũng không ít, thế mà để dành tới rất nhiều nhiều linh khí. Nhiều như vậy thiên cấp linh khí, bán đi vậy có thể đổi lấy đại lượng tài phú. La Khang nhìn xem không giới bên trong linh khí có chút hâm mộ nói: có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, cái này chút linh khí, có mấy món ngược lại là phù hợp sư đệ. Không bằng như vậy tặng cho ngươi a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua không giới bên trong, đột nhiên ngón tay một điểm, tính cả cái kia Hỏa Vân La Phiến ở bên trong ba kiện linh khí, lập tức đối La Khang bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Khang tu hành chính là ngũ hành công pháp, cái này ngũ hành linh khí chính là thích hợp nhất hắn. Đa tạ sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Khang ngây ra một lúc, lập tức tiếp nhận. Sở Phong Miên cái này phát một số lớn tài, hắn vậy không khách khí với Sở Phong Miên cái gì. Tại kiếm cốt lão nhân không giới bên trong, ngoại trừ cái này chút linh khí bên ngoài, còn có đại lượng đan dược, thánh dược. Cái này một viên không giới, quả thực là bằng được một cái cỡ nhỏ tông môn bảo khố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm cốt lão nhân mặc dù không môn không phái, nhưng là bằng vào thực lực, chỉ sợ là giết không ít cổ đế, cướp đoạt đại lượng tài phú. Tại ở trong đó, Sở Phong Miên còn tìm được một viên trung cổ thần đan. Phi tiên đan, là cổ đế đột phá cảnh giới sử dụng, đủ để cho một vị thất kiếp cổ đế, gia tăng 3 thành đột phá tỷ lệ. Xem ra là kiếm cốt lão nhân, vì hắn đột phá cảnh giới chuẩn bị, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hiện tại cũng rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Phi tiên đan, không sai, đợi đến ta hôm đó đột phá đế tôn thời điểm, vậy dùng đến, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Sở Phong Miên đánh giá một chút phi tiên đan, chính là một thanh để vào đến hắn không giới bên trong. Đồng thời cái này kiếm cốt lão nhân không giới bên trong đại lượng tài phú, vậy đều bị Sở Phong Miên để vào đến mình không giới bên trong. Kiếm cốt lão nhân không giới bên trong đại lượng tài phú đều bị lấy đi, không giới lập tức hiện ra trống không không ít. Đúng lúc này, tại cái này không giới chỗ sâu nhất một kiện linh khí đột nhiên đưa tới Sở Phong Miên chú ý, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.